cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 59, ngoại truyện 2, hạnh phúc viên mãn. Góc truyện audio.com. Sau hôm đám cưới của Mạc Thiếu Quân và Hạ Linh vài ngày, Lục Minh Chiết đưa Bạch Lan Như về nhà của ba mẹ anh. Lúc đầu cô không muốn đi vì sợ nhìn thấy Lục phu nhân, nhưng nhờ anh động viên cô cứ lải nhải mãi câu giờ em có muốn anh làm chồng em không. Đứng trước cổng nhà Lục mà tim cô cứ đập thình thịch, anh đứng cạnh nắm chặt tay cô, đừng lo, cho dù mẹ anh không đồng ý thì anh cũng cưới em. Yên tâm đi, cô cùng anh sánh bước cùng nhau đi vào. Phải rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh. Vừa vào tới cửa chính thì Lan Như thấy ba mẹ đang cùng ngồi trong phòng khách. Ba mẹ, hôm nay con đưa Lan Như về ra mắt ba mẹ. Lục phu nhân vừa nhìn thấy cô gái mà con trai đang nắm tay thì sửng sốt. Không phải là bà đã tách con nhỏ này ra khỏi con trai bà rồi sao? Sao giờ lại đi cùng nhau thế kia? Cô không phải là cô cúi đầu 90 độ chào hai người, sau đó tự giới thiệu, dạ, cháu tên là Bạch Lan Như, là bạn gái của anh Minh Chiết ạ. Hôm nay cháu đến đây là muốn ra mắt hai bác. Lục phu nhân nhìn cô rồi nhếch mép một cái, không ngờ cô gái cũng dai quá nhỉ, không cần giới thiệu tôi biết cô là ai rồi. Tôi Lục phu nhân đang nói thì Lục gia chủ lên tiếng cắt ngang, cháu là Lan Như đó à, nào, ngồi xuống đây, cứ tự nhiên đi. Lục phu nhân trợn mắt với ông mà ông chẳng thèm để ý, cứ lơ đi. Thế là bà bực bội đi lên phòng, Bạch Lan Như vừa ngại vừa sợ mà không biết nên chui vào đâu để trốn. Ba của anh liền kêu, anh với cô cứ ở đây đợi rồi lên tầng, em đừng lo, anh dám chắc là ba anh sẽ giải quyết được thôi. Em không lo đâu, sao vừa nãy ông lại chặn lời tôi? Sao không để tôi nói hết? Tôi Lục gia chủ cứ ngồi nghe vợ mình nói mà càng ngày càng thấy chướng tai, đành lên tiếng cắt đứt, bà xong chưa? Giờ tôi hỏi bà, cô bé đó có gì không tốt? Phu nhân phụng phịu trả lời, cô ta cản đường con trai tôi, khiến thằng bé nó không tập trung. Bạch Lan Như đó phỉa tránh xa con trai mình ra. Ông không thấy là không có con nhỏ đó là con trai mình nó thành công hẳn lên à? Ông chỉ biết thở dài cho cái suy nghĩ vô lý của bà chẳng bao giờ biết Minh Chiết nó nghĩ gì cả. Nó cố gắng như vậy để về nước chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi, đó là gặp lại cô gái đang ngồi dưới kia kia. Bà à, giờ Minh Chiết nó cũng quá trưởng thành rồi, 27 tuổi chứ nhỏ bé gì, nó cũng phải có quyết định riêng cho cuộc đời nó chứ, bà không thể nào chi phối, quản lý nó, kêu nó làm theo điều bà muốn được. Hãy để con trai mình được hạnh phúc bà à, Lục phu nhân nghe mà ngơ ra. Trước giờ bà đã nghĩ sai về cô bé đó rồi sao? Cả con bà nữa, hai vị họ Lục cùng đi xuống, cô liền đứng dậy. Lục phu nhân liền nhẹ nhàng kêu cô ngồi xuống, Lan Như, bác và cháu cũng biết nhau từ trước. Thú thực thì bác từ trước tới nay đều không có thiện cảm với cháu, thậm chí là ghét cháu, bác luôn nghĩ rằng cháu chính là trở ngại của thằng Minh Chiết nhà bác. Cháu cho bác xin lỗi dạ không bác, thực ra cháu cũng có lỗi, cháu cũng phải xin lỗi mới đúng. Đáng ra cháu nên cho anh ấy thời gian riêng để làm việc nhưng cháu lại không làm vậy. Khi gặp lại nhau, cháu còn xa lánh anh ấy, khiến anh ấy tổn thương nữa. Cháu thực sự xin lỗi. Lục phu nhân tự nhiên đứng lên rồi tiến tới ôm lấy cô. Cô giật hết cả mình, không biết vì lý do gì mà bác ấy tự nhiên ôm cô. Cháu không có lỗi. Là do bác đã khiến hai đứa hiểu nhầm nhau. Sau đó bà quay ra nhìn thằng con trai yêu quý của mình, Minh Chiết, ba con nói đúng. Góc truyện audio.com. Giờ con phải có quyết định riêng của mình rồi, mẹ sẽ không chen vào nữa. Mẹ cảm ơn mẹ, buổi ra mắt xảy ra tuyệt vời hơn là cô nghĩ. Cuối cùng thì cô và anh cũng có thể thoải mái mà không phải lo gì nữa rồi. Tối đến, anh đột nhiên đưa cô đến nhà thờ, anh đưa em đến đây làm gì, vào đi rồi em biết anh nắm tay cô cùng đi vào, đối diện với Chúa. Anh quỳ xuống cầm tay cô rồi hôn lên đó, Lan Như, anh biết anh chưa bao giờ là hoàn hảo. Thế nhưng anh nguyện trở thành con người mà em muốn, ngay bây giờ, có Chúa chứng giám, im có đồng ý lấy Lục Minh Chiết anh làm vợ không? Không khí đang vô cùng lãng mạn mà chỉ vì câu nói nhầm trong lúc hồi hộp của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười, cô đang muốn khóc thì anh lại khiến cô cười được chứ, em đồng ý làm chồng anh. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, gãi đầu đứng dậy cười tươi. Hai người trao nhau nụ hôn, có Chúa chứng giám cho tình yêu của họ. 3 năm sau đó, Lâm Lâm cứ nhìn chăm chú cô bé xinh xắn đáng yêu mà mẹ mình đang cưng nựng trên tay. Hạ Linh phải gọi mãi thằng bé mới trả lời, Lâm Lâm, con làm gì mà cứ nhìn em huyền nhi hoài vậy? Đừng nói là con thích em rồi đấy nhé, cậu bé đột nhiên đỏ mặt ngại ngùng gãi đầu. Nhưng mắt thì cứ hướng về cô bé đáng yêu đó, Lâm Lâm, con mà thích Nhi Nhi là cô gả cho con ngay lập tức luôn. Nam Nhi đại trượng phu, thích hay không thích nói một lời chứ nhỉ. Mặt Lâm Lâm càng ngày càng đỏ hơn, cậu bé chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thẹn thùng nói thích. Thế là năm lên 8 tuổi đó, cậu bé Mạc Thiếu Lâm đã có crush cho riêng mình. Đó chính là Lục Uyển Nhi, con gái cưng của chú Minh Chiết và cô Lan Như nha. Khách chương.